Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Radio Đêm. Thu Huệ rất vui lại được gặp lại các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Các bạn thân mến, để lắng nghe những bộ truyện hay và hấp dẫn sẽ được phát sóng hàng ngày trên kênh. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những bộ truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Thôi chịu khó đi con, nhà nó ở quê. Nghe thím Năm nói con bé ngoan hiền, chăm chỉ lắm. Mẹ đi xem mấy nơi rồi, thầy nào cũng nói con phải lấy tuổi đó thì gia sản nhỏ Trịnh mới phất được. Trịnh Thiên Vũ ngước nhìn bà Lam Anh. Thành phố thiếu gái hay sao mà mẹ phải về quê rước vợ cho con? Và lại nhà họ Trịnh chả có gì ngoài tiền, sao cần phải phất? Bà Lam Anh nhìn đứa con mà bà cưng hơn báu vật. Thiên Vũ, gia đình mình bao đời nay làm kinh doanh nên luôn phải cẩn trọng mà con. Người làm kinh doanh có lúc lên như diều gặp gió, nhưng cũng có khi rơi xuống như diều đứt dây. Nếu chỉ một thầy nói thì mẹ cũng không giục con thế này. Đằng này mẹ xem mấy người rồi, toàn thầy nổi tiếng cả. Thế nên mẹ mới phải nhờ thím Năm tìm người. Ở quê con gái chân chất hơn, rồi nó biết việc nhà là ít trưng diện, nhà mình đỡ tốn kém, cũng đỡ phải dạy dỗ. Trịnh Thiên Vũ vẫn giọng lạnh lạnh. Chuyện trăm năm của con, mẹ cứ đi buôn như ngoài chợ thế. Bà Lam Anh vẫn kiên nhẫn. Bởi mẹ biết là con chưa yêu ai, học hành xong chỉ biết đến công việc, chứ nếu con có người phù hợp rồi thì mẹ đâu dám ép. Thiên Vũ liếc mẹ. Mẹ theo dõi con à? Bà Lam Anh lắc đầu, giọng nói có phần khấn khoản. Không phải, là mẹ quan tâm con thôi. Con trai bà lại cất giọng. Thôi, bỏ qua vụ đó đi. Thế con hỏi mẹ, cả cái tập đoàn nhà mình thiếu gì siêu xe mà con cưới vợ lại phải đi thuyền đò. Ngồi không vững, khéo lộn cổ xuống sông thì hết vất đấy. Bà Lam Anh vẫn giọng nhẹ nhàng. Thiên Vũ, cái này là do bản mệnh. Con hợp mệnh thủy, đi thuyền mới tương sinh với bản mệnh. Cơ nghiệp này là của con, mẹ làm tất cả là vì con. Gọi là thuyền hoa, nhưng mà nó có khác gì chiếc du thuyền nhỏ đâu con. Mẹ cho thợ giỏi đóng chắc chắn lắm rồi, trang bị cực kỳ sang trọng, sao mà rơi được chứ. Và lại con bơi lặn giỏi như sái cá thì lo cái gì. Thiên Vũ nhếch môi. Cô ta thì sao? Mẹ đừng có nói với con, cô ta mặc nguyên bộ váy hàng hiệu rơi xuống sông, rồi chú rể lại mặc nguyên bộ vest lao xuống diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân đấy nhá. Nếu thế thì chỉ một phút sau đó tập đoàn nhà mình sẽ nổi như cồn trên báo đấy mẹ. Bà Lam Anh cười rõ tươi. Ôi con trai tôi, con bé bơi có thua gì con đâu. Nó là người miền sông nước, sao lại không biết bơi được chứ. Con cứ cưới nó đi, rồi sinh con đã. Khi có cháu nối dõi rồi, nếu con tìm được người phù hợp hơn thì có thể ly hôn với nó và đến với người con yêu. Đứa bé sống với ta là được. Con bé kia cũng hiểu rõ cuộc hôn nhân này mà. Trịnh Thiên Vũ đăm đăm nhìn mẹ, cái nhìn khiến cho người sinh ra cậu cũng phải sởn da gà. Chàng trai cao lớn đứng bật dậy, trước khi đi thẳng ra cửa còn buông một câu. Con không thích phụ nữ phiền phức. Bà Lam Anh nói với theo. Thế còn đám cưới? Thiên Vũ không ngoái đầu lại mà nói. Mẹ thích làm cái gì thì làm. Nói rồi Trịnh Thiên Vũ lên chiếc Bugatti lao vút đi, không kịp nghe tiếng thở phào của bà mẹ. Anh là Trịnh Thiên Vũ, 30 tuổi, con trai trưởng của ông Trịnh Thiên, chủ tịch tập đoàn ô tô Trịnh gia. Sau anh còn có một cô em gái là Trịnh Thiên Anh, xinh đẹp và kiêu kỳ. Thiên Vũ có dáng người cao lớn, anh đã tốt nghiệp tiến sĩ ngành quản trị kinh doanh tại Mỹ và mới trở về kế nghiệp tập đoàn hùng mạnh của gia đình. Khuôn mặt không góc chết, ngũ quan đẹp đến mức tinh xảo, luôn giữ một vẻ lạnh lùng tựa tảng băng. Khi không ưa ai, Thiên Vũ không cần nói nhiều mà chỉ cần liếc mắt thì đối phương tự khắc hiểu thái độ của anh. 30 tuổi, đẹp trai, tài giỏi, lại giàu có, phụ nữ vây quanh anh không thiếu, dùng đủ cách để tiếp cận. Nhưng mà anh chàng ấy vẫn chẳng có một mảnh tình vắt vai, vì luôn cho rằng phụ nữ quá phiền phức. Thế nhưng lần này, đùng một cái, Thiên Vũ cưới vợ. Điều lạ là anh cưới một cô gái chưa từng biết mặt. Mẹ anh, bà Lam Anh, chả biết là đi coi bói ở đâu, vội vã nhờ người giúp việc tìm một cô gái quê cho anh để cưới, nhằm đưa việc kinh doanh của Trịnh gia lớn mạnh hơn nữa. và lại mấy bà bạn của mẹ Thiên Vũ cũng có cháu bồng bế cả rồi, nên bà cho rằng lời của các vị thầy bói quả là không sai. Theo lời những ông thầy, nếu Thiên Vũ không cưới cô gái đó thì công việc kinh doanh của anh sẽ trì trệ và lụi bại dần. Lúc đầu, dĩ nhiên một người như Thiên Vũ nhất quyết không chấp nhận kiểu sắp xếp ấy. Thời đại nào rồi mà còn có cảnh cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, lại còn yêu cầu phải rước dâu bằng thuyền hoa nữa chứ. Tuy nhiên, sau bao lần nói chuyện, mẹ anh vừa giảng giải, vừa van nài khẩn khoản, nên Thiên Vũ đồng ý. Không phải anh nghe theo sự sắp đặt, bởi tính của Thiên Vũ xưa nay chưa bao giờ chịu sự xoay vần của ai. Anh chấp nhận vì không thích nghe quá nhiều, nhất là khi người đó là mẹ của mình. Đằng nào anh cũng chưa yêu ai, đằng nào sau này cũng ly hôn, chả mất mát cái gì cả. Nếu lấy cô ta mà tốt cho Trịnh gia, rồi sau này đường ai nấy đi, thì chả phải ván bài này chưa đánh đã thắng hay sao? Người sẽ kết duyên với Trịnh Thiên Vũ là Đặng Thục Trinh, 21 tuổi, một cô gái xinh đẹp như bông lan rừng. Ở cái tuổi tràn đầy sức sống và nhiệt huyết, Thục Trinh nổi bật với làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn, khiến ai nhìn một lần cũng muốn ngoái nhìn thêm, muốn đắm chìm trong đôi mắt ấy. Làn môi trái tim mọng đỏ khiến nhiều chàng trai phải thì thầm, nhìn vào chỉ muốn hôn. Cô là con gái duy nhất của một gia đình thuộc diện khá giả ở vùng sông nước này. Bố mẹ cô có một cửa hàng kinh doanh tầm trung, buôn bán khá ổn. Thục Trinh đang học năm cuối của trường cao đẳng kinh tế. Ở quê cô, cứ học hết lớp 12, thậm chí là lớp 9 thì họ đã kết thúc sự học để đi kiếm tiền. Vì thế học đến bậc cao đẳng như cô là hiếm hoi rồi. Thục Trinh cũng mơ ước học đại học, nhưng bố mẹ lại muốn cô sớm về tiếp quản cửa hàng của gia đình, nên cô chọn bậc cao đẳng. Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp với cô gái trẻ. Sau khi kết thúc những môn thi cuối cùng, cô chỉ chờ lấy bằng tốt nghiệp. Vào một buổi tối, vừa cơm nước xong, Thục Trinh đang nhàn nhã xem tivi, còn bố mẹ đang tính toán công việc kinh doanh trong phòng, thì nghe tiếng gọi. Có ai ở nhà không? Thục Trinh rời khỏi màn hình tivi, hướng ánh mắt lên phía cổng. Cô nhìn thấy thím Nam hàng xóm đang bước vào. Thím ấy đi làm giúp việc trên thành phố, chắc là mới về nên sang chơi đây mà. Thấy thím bước vào nhà, Thục Trinh lễ phép. Con chào thím, thím mới về chơi ạ? Bố mẹ con đang ở trong phòng, để con gọi bố mẹ con. Thím Năm vui vẻ. Ừ, thím mới về. Con bé này sao càng lớn càng xinh thế hả? Con gọi bố mẹ ra đây, thím bàn chút chuyện nhé. Thục Trinh nhanh chân bước đến cửa phòng bố mẹ. Bố mẹ ơi, có thím Năm sang chơi ạ? Bố mẹ cô có vẻ không ngạc nhiên khi thấy bà hàng xóm đã lâu không về, nay lại sang chơi. Vừa ngồi xuống, thím Năm vồn vã. Thế nào rồi, ông bà tính kỹ chưa? Mẹ Thục Trinh lên tiếng. À, vợ chồng tôi cũng bàn rồi, thế nhưng mà lâu nay con bé bận thi cử. Hôm nay nó ở đây rồi, ta nói luôn nhé. Thục Trinh tò mò. Bố mẹ, có chuyện gì sao ạ? Bố cô nhẹ giọng. À, cậu chủ chỗ thím Năm làm giúp việc muốn hỏi con làm vợ. Nhà người ta châm anh thế phiệt, con về đó sung sướng mà bố mẹ cũng được nhờ. Đặng Thục Trinh há hốc miệng, đơ ra mất mấy giây rồi mới lắp bắp. Bố nói sao ạ? Con lấy chồng ấy ạ? Mẹ cô gật đầu cười. Con gái lớn rồi, ai chả lấy chồng hả con? Con xem đi, ở cái làng này tuổi như con đã tay bồng tay bế rồi đấy. Con may mắn được học hành, giờ lấy được đại gia thì chả phải là phước phận sao? Thục Trinh lắc đầu. Bố mẹ, con vừa mới thi tốt nghiệp xong, còn chưa lấy bằng nữa mà. Và lại con cần phải làm việc để tích lũy kinh nghiệm chứ. Hôn nhân là chuyện trọng đại, đâu lấy bừa được đâu ạ. Thời đại nào rồi mà bố mẹ còn nghĩ đến việc gán ghép chuyện phu thê thế ạ? Bố cô đưa ánh mắt trải đời nhìn con gái. Không phải là gán ghép, mà là bố mẹ lo cho con. Bố mẹ sống được bao lâu không ai biết, gả con vào nhà đó được ăn sung mặc sướng, người ta có cả cái tập đoàn lớn, thiếu gì cơ hội cho con tích lũy kinh nghiệm đâu. Ở đấy lại có kẻ hầu người hạ, con chẳng phải là sung sướng quá sao? Thục Trinh vẫn kiên nhẫn. Bố ơi, con người biết thế nào là sướng ạ? Con chỉ nhìn thấy mình được sống theo đúng đam mê, được lấy người bình yêu là sướng thôi bố ạ. Con không thích trở thành cái bình hoa di động. Con có học, con sẽ lao động bằng tay và trí óc của mình. Con đâu lạ gì cảnh làm dâu nhà giàu đâu. Con cũng đọc và xem nhiều rồi, họ sẽ không cho con đi làm đâu bố ơi. Con nghĩ cuộc hôn nhân này không hợp với con đâu ạ. Trong khi mẹ cô và thím Năm đưa ánh mắt lo lắng nhìn nhau, thì bố Thục Trinh nghiêm giọng: Bố mẹ quyết rồi, con không được cãi. Một tuần nữa lễ cưới diễn ra, từ bây giờ đến lúc đó con không được ra khỏi nhà. Thục Trinh bất ngờ nhìn bố. Tại sao cô lại bị ép cưới như vậy chứ? Bố mẹ cô bị tiền làm cho mờ mắt rồi sao? Cô thở dài não nề, nghĩ tới những ngày tiếp theo của mình. Cuộc đời cô sẽ sang trang, nhưng không biết đó là một cơ hội đổi đời hay là một trang đen tối của địa ngục nữa. Ba ngày sau đó, Đặng Thục Trinh không thể đi đâu được. Dường như bố mẹ sợ cô con gái sẽ chạy trốn nên giam lòng cô. Mọi nhu cầu của cô đều được phục vụ tại chỗ. Đêm không ngủ được, vén bức rèm từ tầng 2 nhìn xuống, cô thấy bố hoặc có khi là ông anh họ vẫn ngồi trước sân dù phòng cô đã tắt đèn. Chẳng thể ra ngoài, cô nghe bố mẹ nói những gì cần cho đám cưới nhà trai đều lo hết. Thục Trinh tò mò không biết họ là ai mà có vẻ giàu đến mức có thể mua chuộc, sắp xếp mọi chuyện như vậy. Đem thắc mắc đó nói với bố, Đặng Thục Trinh nhận được câu trả lời: Đó là tập đoàn ô tô Trịnh gia. Thục Trinh ngạc nhiên quá đỗi. Cái tập đoàn đó cả nước Việt Nam này mấy ai không biết. Độ giàu có của gia tộc này không thể đong đếm được, không thể dùng ngôn từ mà diễn tả. Vậy tại sao họ lại phải về miền sông nước này để cưới một cô gái bình thường như cô chứ? Thục Trinh mở laptop tìm kiếm về người chồng mà mình chưa bao giờ gặp mặt. Chỉ cần bấm hai chữ Trịnh gia thì một loạt thông tin hiện lên. Tìm hiểu về con trai của ông chủ tịch tập đoàn, Thục Trinh lại càng ngỡ ngàng trước một thân hình cao lớn, khuôn mặt góc cạnh không tì vết. Anh ta mới có 30 tuổi nhưng mà đã tốt nghiệp tiến sĩ ở Mỹ, là người kế thừa gia sản họ Trịnh với chỉ số IQ 160, lạnh lùng, xuất chúng, đưa Trịnh gia trở thành tập đoàn ô tô không đối thủ. Không có bất kỳ một thông tin gì về đời sống tình cảm riêng tư của người đó. Người đó tên là Trịnh Thiên Vũ. Lạ nhỉ, một người xuất sắc như thế sao lại chịu một cuộc hôn nhân sắp đặt với cô chứ? Không lẽ anh ta bị gay sao? Thục Trinh trộm nghĩ, đẹp trai thế này mà gay thì phí thật đấy. Nhưng chắc bị gay thì mới mắt nhắm mắt mở lấy cô để che mắt thiên hạ thôi. Thục Trinh chậc lưỡi, tay khẽ chạm lên khuôn mặt điển trai không góc chết trên màn hình laptop. Làm vợ trai đẹp không uổng, nhưng mà sống với kẻ gay thì phí cả thanh xuân. Gập laptop, cô thở dài. Mà thôi, đằng nào mà chả ly hôn. Thế nhưng ly hôn thì thanh xuân của cô còn đâu nữa. Mà nếu có phát sinh quan hệ với người đó, để họ có con nối dõi, với cái lý lịch từng là vợ anh ta, cô còn có thể tìm được tình yêu đích thực hay không? Nhưng suy nghĩ cứ trở đi trở lại ở trong đầu cô, khiến Đặng Thục Trinh không biết phải làm thế nào. Cô trằn trọc ở trên giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc Thục Trinh đang rối như tơ vò thì tại Trịnh gia ai cũng bận rộn cho lễ cưới, trừ nhân vật chính Trịnh Thiên Vũ. Thấy con trai dường như chả quan tâm đến chuyện hệ trọng này, bà Lam Anh sốt ruột nhưng cũng chỉ dám nhắc nhẹ: Vũ, còn có 4 ngày nữa là đám cưới diễn ra rồi, con không nghỉ được một buổi đi chụp hình sao? Thiên Vũ vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn vương những giọt nước nhỏ xuống khuôn mặt nam tính, thở ơ nói: Con đâu rảnh thời gian cho mấy việc tầm phào đó mẹ. Bà Lam Anh giọng rục rã: Không lẽ đám cưới con trai tập đoàn Trịnh gia mà không có ảnh cưới sao? Thiên Vũ giọng lãnh đạm: Mẹ, cái thời đại nào rồi mà còn phải đi chụp hình chứ? Và lại cái đám cưới này cũng chỉ là diễn kịch thôi, yêu đương gì đâu mà phải bày vẽ. Mẹ anh nhíu mày: Ý con là sao? Lúc nào mà chả cần phải có hình cưới? Trịnh Thiên Vũ lúc này mới quay lại đối diện với mẹ của mình: Mẹ cứ lấy một bức hình của con và một bức hình của cô ta, mặc váy cưới là áo dài gì đó ghép lại, chỉnh sửa đôi chút là thành cái hình cưới mà, có gì đâu. Bà Lam Anh lắc đầu ngán ngẩm: Con cứ lạnh như đá thế này thì đến bao giờ mẹ mới có cháu bé đây? Trịnh Thiên Vũ bước vào phòng bên cạnh thay đồ. Mấy phút sau, anh bước ra với cái áo sơ mi tối màu, quần tây đen. Chiếc cúc áo phía trên để hở, lớp ló vòng ngực săn chắc bên trong khiến Tạo Hóa cũng ngây ngốc ngắm nhìn. Trước khi bước ra khỏi phòng, anh còn thản nhiên buông lại một câu: Mẹ muốn có cháu thì tự đi mà kiếm. Bà Lam Anh chỉ biết vừa lắc đầu vừa thở dài ngao ngán. Bà biết tính của Thiên Vũ, thằng con của bà chịu làm đám cưới đã là may mắn cho Trịnh gia lắm rồi. Nếu mà ép nó quá, con bà mà lặn mất tâm thì không những cả gia tộc nhỏ Trịnh mất mặt mà cơ nghiệp này còn có nguy cơ bại vong. Thôi thì việc đến đâu tính đến đó vậy. Nghĩ thế, bà vội vàng gọi về cho nhà họ Đặng dưới quê của thím Năm, dù cô con dâu tương lai đi chụp một vài kiểu ảnh để ghép hình cưới vì lý do con bà quá bận rộn không có thời gian chụp hình. Dĩ nhiên là bố mẹ Thục Trinh vui vẻ đồng ý, nhưng khi hai người nói lại với cô con gái Thục Trinh thì nhíu mày. Bố mẹ, nhà mình đâu nghèo đến mức phải cung kính người ta như vậy chứ. Đến hình cưới mà anh ta còn không chụp được thì còn làm nên cái trò trống gì nữa. Cái loại nhà giàu phách lối mà bố mẹ còn bảo sẽ đem hạnh phúc cho con sao? Chả khác gì bảo con đâm đầu vào chỗ chết cả. Dù cấm vận con gái, thế nhưng bố cô, ông Đặng Khôi vẫn luôn nhẹ nhàng trong mấy ngày qua, chỉ vì ông sợ cô con gái duy nhất nghĩ quẩn mà làm bậy thì hỏng hết cả việc. Chỗ của con ông bây giờ là mơ ước của biết bao cô gái ngoài kia, thế mà nó không muốn hưởng phúc. Thấy Thục Trinh tỏ ra khó chịu, ông dịu giọng. Thục Trinh, nhà người ta là một tập đoàn lớn, kẻ hầu người hạ đếm không hết. Con về đó chẳng phải đụng tay đụng chân vào việc gì cả. Nhà họ gia giáo, tư tưởng tiến bộ, nên chắc con cũng chẳng phải chịu cảnh mẹ chồng nàng sâu. Không sướng thì là cái gì? Cảnh cưới có quan trọng gì đâu con. Cậu ấy quản lý cả các tập đoàn, để nghỉ vài ngày cho đám cưới thì chắc phải dồn công việc lại, nên không có thời gian đi chụp thôi. Sau này đã đưa con đi khắp nơi, thiếu gì cơ hội chụp hình chứ. Ông ấy nói hết nước hết cái, nhưng có vẻ như là cô con gái của ông vẫn tỏ ra khó chịu. Cô cau mày nói. Bố, con có cảm giác như là bố mẹ bán con đấy. Chắc họ đưa cho bố mẹ nhiều tiền lắm nhỉ. Đôi mắt của ông Đặng Khôi lóe lên mấy tia phức tạp rồi nói. Đâu có, họ cũng chỉ có chút lễ cảm ơn công sinh thành dưỡng dục của bố mẹ trong 21 năm qua thôi. Mua bán gì đâu con, sao con lại nói như thế chứ. Thôi, con chịu khó đi, người có học cả rồi, cứ tôn trọng nhau rồi sẽ có tình cảm sau. Đặng Thủ Trinh thắc mắc. Chẳng phải là thím Năm nói sau này sẽ ly hôn sao ạ? Cần gì phải có tình cảm hả bố? Bố cô giọng lấp liếm. Ừ thì nếu yêu thương nhau được thì tốt, đỡ phải ly hôn, đỡ lằng nhằng, con cũng chẳng cần phải mang tiếng một đời chồng. Thục Trinh cười chua chát. Đến sát ngày cưới con còn chưa biết mặt mũi chú rể ra sao thì lấy đâu ra hạnh phúc hả bố? Con cũng chả hiểu con sinh vào giờ gì ngày gì mà lại thế này nữa. Ông Đăng Khôi nhẹ giọng. Thôi giờ con chưa quen nên thế. Bố mẹ hứa nếu họ dám khinh thường con, bố mẹ sẽ luôn bảo vệ con. Con yên tâm đi, giờ bố sẽ chở con đi chụp hình cưới nhé. Phải thật tươi tắn đấy. Bố cô là thế, luôn biết cách đánh vào tâm lý người đối diện. Cách nói như vừa dỗ dành, vừa như ra lệnh, thường đạt hiệu quả. Ông buôn bán không lớn lắm, nhưng ở vùng quê này cũng thuộc dạng có chút tiếng tăm. Tiệm áo cưới ông chọn cũng là lớn nhất vùng này. Bên nhà trai nói ngày cưới sẽ có hẳn chuyên viên trang điểm từ thành phố xuống, nên ông không phải lo lắng gì. Nhỏ giàu kiểu gì chả muốn con ông thật xinh đẹp để họ khỏi xấu mặt thiên hạ với quan khách. Còn giờ đây, ông cứ lo Thục Trinh tấm ảnh cưới để ghép kia đã. Thục Trinh thay đồ đi theo bố, sau hơn cả tiếng đồng hồ trang điểm, cô lộng lẫy như một nàng công chúa xinh xắn, vừa đoan trang vừa có nét kiêu kỳ. Nét đẹp sẵn có hòa cùng son phấn, xóa tan những dấu vết của ba đêm mất ngủ. Bố cô cũng giải thích với tiệm áo cưới rằng chú rể ở nước ngoài chưa về kịp nên sẽ tới chụp hình sau. Họ cũng chẳng hỏi gì nhiều, chỉ làm tròn bổn phận chụp những bức ảnh đẹp nhất. Trong ống kính, Đặng Thục Trinh khoác bộ váy cưới trắng tinh khôi, e ấp cầm đóa hoa, miệng khẽ cười nhẹ nhàng. Dù khuôn mặt như một thiên thần được trang điểm kỹ lưỡng, nhưng không giấu được ánh mắt buồn bã, thê lương trong đôi mắt thẳm sâu kia, mà chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy. Khoác bộ váy cưới lên người, nhưng mà trong lòng của Đặng Thục Trinh lại dồn dập những đợt sóng vỗ mãi không thôi. Ngày cưới. Từ 3 giờ sáng, nhà của Thục Trinh đã rộn rã tiếng cười. Lấy con nhà giàu áp lực thật đấy. Thục Trinh nằm ở trong phòng mà không yên. Từ hôm kia, thím Năm đã cùng với người giúp việc nhỏ Trịnh xuống đây đưa tiền cho bố mẹ cô lo việc dựng sạp và đặt cọc mâm cỗ. Lễ đính hôn và lễ cưới diễn ra trong cùng một ngày, vì nghe bảo chồng của cô không có thời gian đi lại nhiều. Anh ta bận như thế thì sau này cô đỡ phải sát mặt hàng ngày. Cô rất ngạc nhiên khi nghe tin nhà trai sẽ rước dâu bằng thuyền hoa chứ không phải là xe hơi. Nhà họ là một tập đoàn ô tô lớn như thế mà lại đi thuyền, quả là chuyện lạ. Nhưng thôi, dù sao đây cũng là sự sắp đặt. Bố mẹ và thím Năm đều nói sau này cô không ưng thuận thì sẽ ly hôn, miễn là cưới vào hôm nay và sinh con cho họ có người nối dõi. Thục Trinh không hiểu hết mọi nguyên do của cuộc hôn nhân mà cô đang bước vào, nhưng cô xem đây như là nghĩa cử cô trả ơn bố mẹ mình. Khách khứa hôm nay chủ yếu là bạn làm ăn của bố cô. Bạn bè của cô không nhiều lắm, chỉ một số người thân thiết, và hầu như ai cũng ngạc nhiên vì chưa thấy cô ra mắt người yêu bao giờ, đã nghe tin cô lấy chồng. Trước những tò mò, thắc mắc của mấy đứa bạn, Thục Trinh chỉ cười trừ mà thôi, bởi chính bản thân cô cũng không tin rằng mình vui chơi chưa đủ đã sắp trở thành người phụ nữ có gia đình. Mới 7 giờ sáng đã có hẳn một đội ngũ chuyên viên trang điểm có mặt ở nhà cô. Thục Trinh chẳng ngạc nhiên khi thấy họ làm việc rất chuyên nghiệp, vì cô sắp thành nhân vật chính trong đám cưới của mình với một vị đại gia tiếng tăm nổi như cồn. Người làm tóc, người điểm tô, người sửa soạn váy cưới. Lần đầu tiên trong đời, Thục Trinh được chạm tay vào bộ váy cưới của hãng Morning Quy, một trong những hãng váy cưới nổi tiếng nhất trên thế giới. Chiếc váy được điểm nhiều đường nét cầu kỳ của gen gắn với những viên đá lấp lánh. Những bông hoa hồng bạch nổi bật được thêu tay rất tỉ mỉ, khiến Thục Trinh trở nên vừa dịu dàng tinh tế, lại vừa lộng lẫy kiêu sa. Sau mấy tiếng đồng hồ trang điểm, Đặng Thục Trinh tựa như một nữ hoàng từ trong cổ tích bước ra. Những đường nét cơ thể được phô ra một cách đẹp đẽ trong chiếc váy cưới kiều diễm. Tóc bới cao, vài lọn tóc được buông tự nhiên hai bên, khiến cho cô trở nên càng quyến rũ và thu hút. Đội ngũ trang điểm cũng trở về thành phố ngay sau khi hoàn tất công việc. 10 giờ trưa, nhà trai đến rước dâu. Làng xóm anh em đều trầm trồ trước sự xuất hiện sang trọng của họ. Ai cũng khen cô tốt phước. Làng quê yên tĩnh bỗng rộn rã bởi đám rước dâu hoành tráng nhất từ trước tới nay. Sắp đến giờ về nhà chồng, mẹ cô bước vào nhẹ giọng: "Thục Trinh, con gái ngoan, con đừng lo lắng. Nhà họ giàu có, con cứ sống đúng phận làm dâu, làm vợ là được. Việc gì của nhà họ thì con đừng tham gia quá sâu nha con." Thục Trinh biết cô gái nào còn bố mẹ trước khi về nhà chồng cũng đều được nghe những lời dặn dò của đấng sinh thành. Tối hôm qua, bố mẹ cô bận rộn với công việc chuẩn bị. Nay sắp đến giờ lành, mẹ mới tranh thủ nhắn nhủ cô đôi điều. Tuy nhiên, đám cưới của cô đâu giống những cô con gái khác. Cô bước vào một cuộc hôn nhân mà không hề hiểu rõ đối tượng mà mình kết hôn. Nếu anh ta không quá nổi tiếng, thì đến dung mạo của Trịnh Thiên Vũ, cô cũng chẳng hay biết. Những lời mẹ nói giống như là nhắc nhở rằng cô không nên tham gia vào những việc riêng tư của gia đình họ. Bà biết tính cô thẳng thắn, bướng bỉnh, nên sợ con gái diễn không tròn vai. Cô mỉm cười: "Mẹ yên tâm, con sẽ làm tốt công việc của mình mà." Mẹ cô vui vẻ gật đầu bước ra ngoài, chào hỏi mọi người. Giây phút Trịnh Thiên Vũ bước vào phòng, Đặng Thục Trinh mở to mắt, chân chân nhìn anh ta. Trong bên ngoài, anh ta còn đẹp hơn trong hình hàng tỷ lần đấy chứ. Con trai gì mà da rẻ láng mịn, may mà nền da màu đồng rắn giỏi nên trông da sáng nam tính. Chứ nếu mà da trắng thì đích thị đây là dân gay rồi. Nhưng cái việc mà anh lấy cô cũng minh chứng rằng đến 80% Trịnh Thiên Vũ là gay. Chỉ có kẻ giới tính không bình thường mới bỏ qua biết bao gia nhân trốn thành thị để về miền quê nghèo này cưới cô. Tuy nhiên, anh chàng này có khuôn mặt lạnh lùng hơn cả băng giá. Thục Trinh trộm nghĩ, chắc là để có được bộ mặt nam tính như thế, hẳn là anh ta phải đứng trước gương tập đến hàng nghìn lần. Thảo nào mà anh ta chẳng có thời gian đi chụp hình cưới với cô. Đang vẩn vơ suy nghĩ, trên khuôn mặt của Thục Trinh nhất thời ngơ ngác. Trịnh Thiên Vũ nở một nụ cười nửa miệng như có như không, làn môi mỏng nhếch lên. "Chưa thấy trai đẹp bao giờ à? Có định ra làm lễ hay không?" Thục Trinh giật mình khi thấy Trịnh Thiên Vũ đẹp như tạc đứng ngay trước mặt của mình, giọng nói đầy uy lực. Cô lảng tránh ánh mắt của anh ta và nói: "Tất nhiên là có chứ. Chú rể vào tới đây rồi, không lẽ tôi bỏ trốn?" Trịnh Thiên Vũ im lặng, chìa khuỷu tay ra trước mặt của Thục Trinh. "Vậy thì đi thôi, vợ của tôi." Tiếng vợ dù được anh ta phát ra một cách mỉa mai thấy rõ, nhưng vẫn khiến cho Thục Trinh ngượng ngùng. Cô hít sâu lấy lại bình tĩnh, rồi khoác tay Thiên Vũ bước ra chào quan viên hai họ và làm lễ gia tiên. Sau những nghi thức trước bàn thờ gia tiên, Thiên Vũ dìu Thục Trinh đi trên con đường ra bến sông. Đường xá bây giờ đã được xây dựng hiện đại và kiên cố, không còn đường đất như xưa nữa. Nhưng đám rước bằng thuyền hoa này thu hút rất đông người, nhất là các cụ già. Bởi có lẽ là rất lâu rồi, chắc phải tới hàng chục năm, họ mới thấy cảnh rước dâu bằng thuyền ở vùng sông nước này. Dù là một nét đẹp văn hóa, nhưng mà trong cuộc sống hiện đại, đâu có ai rước dâu như nhà họ Trịnh nữa chứ. Ra đến bến sông, không chỉ Thục Trinh mà tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước cái gọi là thuyền hoa rước dâu. Đó thực ra là một du thuyền mini phỏng theo mô hình du thuyền Topaz nổi tiếng hiện đại nhất thế giới. Thiên Vũ dìu Thục Trinh lên thuyền, một chiếc thuyền hoa to đẹp nhất từ trước tới giờ mà người ở đây được thấy. Hoa được trang trí tỉ mỉ đẹp mắt xung quanh du thuyền. Trên chiếc du thuyền mini được đặt một bộ bàn ghế theo phong cách cổ điển để cô dâu chú rể ngồi xuống. Trong khoang thuyền còn có phòng nghỉ rộng rãi, đầy đủ tiện nghi như khách sạn 5 sao vậy. Các vị cao niên cùng bố mẹ hai bên ngồi thoải mái trò chuyện trong đấy. Trên chiếc thuyền hoa còn có ekip quay phim chụp ảnh nữa. Phía sau chiếc du thuyền sang trọng ấy còn có đến 5-6 chiếc thuyền trang trí màu sắc rực rỡ dành cho khách khứa. Có hẳn một chiếc thuyền chở dàn nhạc và MC ngay phía sau thuyền rước dâu. Đoàn thuyền đi tới đâu, âm nhạc vang lên đến đó. Hai bên sông, những người buôn bán, ngư dân đi đánh cá, bà con đều dừng lại ngắm nhìn. Người dân, nhất là cụ già và trẻ nhỏ, đều nhìn theo. Tiếng reo hò của những đứa trẻ khiến không khí thêm phần rộn rã. Đoàn thuyền như một sân khấu nổi di động trên dòng sông lớn. Trước đây, với người dân vùng sông nước, phải có thuyền hoa mới ra đám cưới. Thế nhưng giờ đây, đám rước này trở thành một sự kiện đặc biệt, chắc chắn báo đài sẽ đưa tin dần dần. Dưới ánh nắng dịu dịu, bỗng cất lên tiếng đờn ca tài tử. Thôi hãy vui lên, cùng sống đời bên nhau. Em phải biết, một thanh niên có học lại chân tình, về xin cưới hỏi em đàng hoàng, chứ anh đâu phải là đứa lang bang. Thục Trinh ngoái đầu lại, chiếc thuyền ngay phía sau cô có đến 2 dàn nhạc. Nếu cô đoán không nhầm, thì dàn nhạc hiện đại sẽ trình diễn sau khi thuyền đi qua quãng sông quê hương cô. Còn lúc này, tiếng đờn ca tài tử của dàn nhạc dân tộc vang lên, gợi nhắc không khí xa xưa của những đám rước dâu trên thuyền hoa. Chỉ là một đám cưới hình thức mà có vẻ như là nhà trai, đầu tư rất ghê. Cũng phải thôi, họ thuộc hàng đại gia nhất nhì cả nước cơ mà, có gì ngoài tiền đâu. Dòng sông rộng lớn, hai bên bờ bãi đều dần dần lùi lại phía sau. Tiếng đờn ca tài tử khiến Thục Trinh nhớ tới ông ngoại. Ông vốn là một tài tử cải lương. Hồi cô còn bé, ngoại vẫn thường ca cho cô nghe. Ông còn kể rằng đám cưới ngày trước rước dâu bằng thuyền hoa, cả đoàn ghe thuyền vui lắm. Trên thuyền người ta còn uống rượu đến quên đường đi lối về. Ông bảo sau này Thục Trinh lớn lên rồi lấy chồng sẽ đi bằng ô tô, sẽ không hiểu được cái cảm giác linh đinh trên bến nước của cô gái khi về nhà chồng nữa. Thế nhưng ông ngoại ơi, cháu của ông được rước dâu bằng thuyền hoa đấy. Một chiếc du thuyền nhỏ rất đẹp, đẹp như trong cổ tích vậy. Chỉ là ông không còn được nhìn ngày đứa cháu bé bỏng của ông lên thuyền hoa về nhà chồng trong một hoàn cảnh oái oăm. Ông là người yêu thương cô nhất, hay thủ thỉ với cô nhất. Trước khi ông từ biệt cõi tạm, vẫn nắm chặt tay cô cháu gái mà nói rằng: dù sau này có bất kỳ chuyện gì xảy ra, con hãy mạnh mẽ đối mặt và vượt qua nhé. Lời của ông ngoại vẫn vang vọng trong tâm trí của cô. Tiếng đờn ca tài tử giạt dìu tạo thành một thứ âm thanh từ bên trong khiến Thục Trinh bật khóc. Tiếng đàn réo rắt lại khiến cô như sống lại những năm tháng tuổi thơ đẹp đẽ. Cuộc sống thay đổi, cháu của ông đã trưởng thành, chỉ có ông đã thành người thiên cổ. Ngồi kế bên, thấy Thục Trinh bỗng nhiên khóc nức nở, Thiên Vũ ghé tai cô. Thôi, cô diễn nãy giờ khá đạt rồi đấy, không cần đến cái màn khóc lóc này nữa đâu. Sau này cô sẽ không thiếu cơ hội để khóc. Câu nói của anh ta không khiến Thục Trinh đỡ tủi thân, mà làm cho tâm can của cô như bị dội một gáo nước lạnh. Đặng Thục Trinh vừa tủi vừa bực, quay sang nhìn chú rể và hét lên: đồ biến thái. Từ nhỏ tới giờ, chưa một ai dám nói nặng lời với Trịnh Thiên Vũ, vì cậu ta là người kế nghiệp nhỏ Trịnh, lại xuất chúng từ bé. Vậy mà giờ đây, một cô gái mới quen anh chưa đầy một giờ đồng hồ lại dám gọi Thiên Vũ là đồ biến thái. Sau một giây sững sờ, anh ta nhếch môi: cô vừa nói cái gì? Nhắc lại xem. Cũng may tiếng đàn, tiếng nhạc dịu dặt át đi âm thanh vừa phát ra miệng của Thục Trinh. hai bên bố mẹ lại đang ngồi trò chuyện phía trong, nên nhìn qua chỉ nghĩ rằng cô vừa nói cái gì đó với anh, chứ không nhìn ra thái độ của cô. Đặng Thục Trinh đánh ánh mắt xung quanh, rồi ghé sát vào tai của Thiên Vũ. Anh bị điếc à? Tôi nói anh là đồ biến thái. Đến lần này thì Trịnh Thiên Vũ gật đầu. Được, đã mang cái tiếng biến thái thì sẽ cho cô hưởng cái danh xưng ấy một cách trọn vẹn. Lần đầu tiên trong đời, Thục Trinh thấy cái miệng của mình phát ngôn không đúng lúc. Cảm nhận được cái sai to đùng sẽ đi kèm với cái họa lớn do miệng mà ra, Thục Trinh bỗng rùng mình khi nghĩ tới cảnh tượng đêm tân hôn của mình. Dù anh ta có không ưa phụ nữ thì chỉ cần tưởng tượng ra cái cảnh anh ta giở trò đổi bại một cách biến thái cũng đủ khiến Thục Trinh lạnh toát xương sống. Sau một giây suy tính, Đặng Thục Trinh quyết định đối xử nhã nhặn với kẻ đang lên cơn điên. Giọng cô nhẹ và mượt đến mức đá cũng phải mềm. Anh Thiên Vũ, tôi xin lỗi anh. Nói xong, cô lén ngước lên nhìn Thiên Vũ. Ánh mắt của anh ta thờ ơ nhìn dòng sông nước, chẳng để tâm đến lời cô nói. Thục Trinh lại hít sâu một hơi rồi nói. Là vì tiếng đàn ca tài tử khiến tôi nhớ ông ngoại của tôi. Ông rất thương tôi, nhưng mà ông không thể chứng kiến ngày tôi về nhà chồng. Thiên Vũ lúc này mới nhíu cặp mày rậm. Vì sao? Thục Trinh cúi đầu, giọt nước mắt trượt lan dài trên gò má. Ông mất khi tôi mới lên 10 tuổi. Ông từng là một tài tử cải lương, nên... Ánh mắt của Thiên Vũ lóe lên vài tia phức tạp, rồi quay lại vẻ bình thản. Anh ta lại nhìn dòng sông nước lặng lẽ chảy. Còn Đặng Thục Trinh nhìn thấy khuôn mặt trầm ngâm lạnh lẽo kia cũng im lặng không nói gì. Đi qua quãng sông quê cô, khi xóm làng đã khuất dần, chỉ còn lại một chấm nhỏ lòe nhòe, tiếng anh MC vẫn vang lên giới thiệu về tập đoàn Trịnh Gia và sự kiện đặc biệt này. Những ngón đàn của dàn nhạc dân tộc cũng im dần và sau đó nhường chỗ cho những giai điệu trẻ trung. Chiếc du thuyền lướt đi và rồi cập bến. Lúc này Thục Trinh mới để ý phía trước mặt không phải là những chiếc xe hơi đưa cô tới khách sạn như cô tưởng tượng, mà là một sân khấu ngoài trời được dựng lên trên một bãi đất trống. Bây giờ đang là đầu mùa hạ, hôm nay trời cũng như thuận lòng người, nên dù đã quá trưa nhưng mà ánh nắng không hề gay gắt. Quan khách ăn nhẹ ở trên thuyền nên bây giờ ai nấy đều vui vẻ bước vào tiệc cưới. Bước lên từ thuyền hoa, Thục Trinh như đi vào một thế giới cổ tích. Lối đi vào sân khấu được thiết kế uốn lượn theo hình đôi cánh thiên nga với những bông hoa được thiết kế tinh tế. Thiên Vũ dìu cô tới đâu, pháo bông bắn dập trời tới đấy. Giây phút tiếng violon dìu dạt vang lên chúc mừng tân hôn khiến trái tim của Thục Trinh bất chợt bồi hồi. Dù biết trước đây là cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng mà những gì đang diễn ra bỗng dâng lên trong lòng của Thục Trinh những cảm xúc khó tả. Một sân khấu lớn thiết kế theo hình cánh cung rất hoành tráng, tựa như trong mơ hiện ra. Nếu như đây là hôn lễ của cô và người đàn ông cô yêu thương thì hôm nay quả là ngày hạnh phúc nhất của Đặng Thục Trinh. Thế nhưng nhìn khung cảnh thơ mộng và sang trọng, rồi cô lại ý thức rằng mình chỉ đang diễn tròn vai trong một cuộc hôn nhân ép buộc. Thục Trinh luôn tự nhắc mình điều đó để bớt mơ mộng, bớt ảo diệu trong suy nghĩ. Hôn lễ kéo dài tới tận tối, mọi người lúc ấy mới lên xe trở về biệt thự nhỏ chỉnh. Cả một dàn siêu xe đẹp đẽ và sang trọng rước cô về một khung cảnh như tòa lâu đài tráng lệ. Cánh cổng mạ vàng kiêu hãnh được trang trí cực kỳ xa hoa với hai chữ tân hôn. Cả một kiến trúc đẹp đẽ đến xa xỉ hiện ra khiến ai nấy đều choáng ngợp. Sau một ngày mệt mỏi, Thục Trinh chỉ muốn cởi bộ váy hàng hiệu trên người mình rồi ngâm mình trong bồn tắm, thư giãn và sau đó sẽ leo lên chiếc giường đánh một giấc. Thế nhưng đây đâu phải là nhà của cô ở dưới quê, vì thế mọi chuyện sẽ chẳng thể như cô mong muốn. Đi cách xa một quãng đường mà Thục Trinh vẫn nghe thấy tiếng mẹ cô suýt xoa về cơ ngơi giàu có của nhà thông xa. Đẹp quá ông ạ, giá mà nhà của mình được một góc này nhỉ. Hai bên gia đình ngồi chơi một lát rồi phía nhà cô xin phép ra về. Cái cảm giác bơ vơ là lúc này, cảm giác còn lại một mình, một chút tủi thân, một chút cô đơn, một chút trống rỗng, tất cả hòa quyện với nhau tạo thành một thứ cảm xúc hỗn độn khó tả. Bữa cơm tối diễn ra có thể gọi là suôn sẻ, chứ không hề ấm cúng dù có nàng dâu mới. Có vẻ như Thục Trinh phải quan sát thái độ của mọi người để ăn uống sao cho tự nhiên. Cô nhớ những bữa cơm ở quê, dù không sang trọng thế này, không có cao lương mỹ vị, nhưng rất vui vẻ. Không biết đến bao giờ cô mới lại có cảm giác ấy. Ở Trịnh gia, bàn ăn lớn gấp đôi ở nhà cô mà chỉ có 5 người ngồi ăn. Ngoài bố mẹ chồng và vợ chồng cô, còn có cô em chồng tên là Thiên Anh. Mọi người dùng bữa quá trịnh trọng, khiến cho không khí của bữa ăn thêm phần trầm lắng. Mọi thứ đều được mấy người giúp việc phục vụ tại chỗ. Trong số họ, dĩ nhiên là có thím Năm, người mà Thục Trinh thấy quen nhất trong tòa lâu đài này. Tuy nhiên lúc này đây, mối quan hệ giữa cô và thím Năm lại là cô chủ và người ở, nên Thục Trinh cảm thấy không tự nhiên một chút nào. Sau bữa tối, bà Lam Anh, mẹ chồng cô đã gọi cô và Thiên Vũ lại trò chuyện. Hai đứa mới cưới nên ở lại đây cho thoải mái. Sau này có thể ra ở riêng nếu muốn. Giờ đã thành người có gia đình rồi, Thiên Vũ ngoài tập trung lo cho công ty thì nên để ý đến chuyện sinh con nối dõi. Còn Thục Trinh thì đó là thiên chức, cũng là nghĩa vụ của con khi về đây làm sâu. Thục Trinh cúi đầu lễ phép. Dạ thưa mẹ, con sẽ cố gắng ạ. Cô liếc nhìn Thiên Vũ, anh ta vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng như thế. Mẹ nói xong chưa? Bà Lam Anh trương hửng. Con có hiểu ý của mẹ không đấy? Thiên Vũ nhếch môi. Chuyện còn con đó thì có gì không hiểu hả mẹ? Ý con hỏi là mẹ nói xong chưa để con đi nghỉ đây. Ngày mai tập đoàn có nhiều việc lắm. Bà Lam Anh biết tính con trai của mình, khi anh không quan tâm tới điều gì thì không nên nói nặng lời. Ừ, hai đứa đi nghỉ đi. Rồi bà nhìn Thục Trinh. À, con ở dưới quê chắc cũng ít ngồi không. Nếu mà thấy nhàn rỗi quá thì cùng mọi người làm việc cho khuây khỏa. Tất nhiên là mẹ không ép. Thục Trinh hiểu ý mẹ chồng. Bà nói không ép, nhưng mà nếu không chấp thuận thì sẽ thành trái lệnh. Cô lại cúi đầu. Dạ vâng ạ. Lên tới phòng, Thục Trinh ngồi xuống chiếc giường tân hôn đẹp đẽ, có rắc những cánh hồng nhung xinh xắn đến mê mẩn. Cô liếc nhìn Thiên Vũ nhàn nhã đứng bên cửa sổ. Không biết đêm nay sẽ ra sao đây. Thục Trinh biết việc gì sẽ diễn ra là không thể tránh khỏi, chỉ là cô chưa chuẩn bị tâm lý. Cô biết nhiệm vụ của mình là phải sinh con nối dõi cho nhà họ Trịnh. Trịnh Thiên Vũ cũng chẳng hào hứng gì với cuộc hôn nhân này. Chẳng phải là cô có thể thỏa hiệp với anh ta rồi thời gian thực hiện nghĩa vụ sao? Nghĩ là làm, Thục Trinh ngập ngừng. Thiên Vũ, hôm nay tôi... Trịnh Thiên Vũ không ngoái đầu lại, mắt vẫn nhìn xoáy vào khoảng không sâu thẳm ở trước mặt, mấp máy môi. Tránh khỏi giường tôi. Thục Trinh trố mắt. Ơ, tôi với anh là vợ chồng, không ngủ ở đây thì... Nhưng mà cô chưa dứt câu, Trịnh Thiên Vũ đã cắt ngang. Tôi không ngủ với người lạ. Thục Trinh vội đứng bật dậy như lò xo. Nhưng... Thiên Vũ giọng nhàn nhạt. Góc phải phòng có cánh cửa, phía bên đó là phòng làm việc của tôi, có giường nằm nghỉ đấy. Anh ta chưa ra lệnh, nhưng mà Thục Trinh hiểu mệnh lệnh. Cô đưa mắt theo hướng Thiên Vũ nói và chậm chậm đi về phía đó. Cánh cửa mở ra, một căn phòng thông với phòng ngủ hiện ra, đồ đạc giấy tờ được sắp xếp ngăn nắp. Cô chưa kịp bước vào đã nghe tiếng Thiên Vũ. Đừng chạm vào đồ của tôi. Thục Trinh gật đầu. Tôi biết rồi, nhưng mà nếu sáng mai... Thiên Vũ lên tiếng. Cứ để tôi đối phó. Cái mà gia đình cô cần là tiền thì đã có rồi. Bây giờ nên biết thân biết phận đi. Cái loại rẻ mạt như cô không có quyền lên tiếng thỏa hiệp với tôi. Nghe những lời mỉa mai của Thiên Vũ, Đặng Thục Trinh chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Bởi cô đang ở trong nhà của chồng. Bởi bố mẹ của cô đã bất chấp hạnh phúc của con để gả cô đi lấy chồng. Cô biết trách ai đây? Không lẽ trách nhà họ quá giàu, muốn có vợ có dâu chỉ cần dùng tiền là mua được sao? Hay trách nhà cô quê mùa nên bố mẹ cô thấy tiền là ham? Anh ta nói đâu hoàn toàn sai chứ. Cô và anh ta mới quen biết nhau, dù là vợ chồng, nhưng cái kiểu kết hôn này đâu có ai chứng minh được rằng cô trong sạch chứ. Lặng im bước vào căn phòng đó, Đặng Thục Trinh chậm chậm đi lại giường, không dám nhìn ngó xung quanh. Cả ngày mệt mỏi rã rời, chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi. Thế nhưng khi đặt mình xuống chiếc giường sang trọng, mọi thứ đều sạch sẽ, thơm tho. Chẳng hiểu sao Thục Trinh lại không thể ngủ được. Cô chằn chọc xoay ngược xoay xuôi. Chắc là lạ nhà đấy mà. Chiếc giường ở quê tuy không chắc chắn và đẹp đẽ thế này, nhưng mà nó gợi cảm giác thân thuộc và ấm áp. Quay đi trở lại một lúc lâu, Thục Trinh đành nhắm mắt cho đỡ cảm giác khô rát đồng tử sau một ngày dài mệt mỏi. Khoảng 4 giờ sáng, cô bỗng nghe âm thanh phát ra từ phía phòng ngủ. Vì hai phòng ngăn cách bởi một cánh cửa Đúng ra đây chỉ là ngách nhỏ của phòng ngủ nên cách âm không tốt lắm. Thục Trinh bắt đầu thấy sợ sợ. Hay anh ta định giở trò biến thái đây? Cô tỉnh hẳn cả người, nằm co rúm lại, tim đập thình thịch. Có tiếng bước chân rất khẽ ở phòng bên cạnh. Vì không gian im ắng nên Thục Trinh nghe thấy rõ. Mắt cô nhìn chằm chằm về phía cánh cửa phòng. Nhưng mà Thục Trinh trở mãi cũng chẳng thấy gì. Cửa vẫn im ỉm đóng. Cô lẩm bẩm: chắc là anh ta đi vệ sinh thôi. Phải, anh ta không thích phụ nữ thì mò sang đây làm gì chứ. Thục Trinh lại yên tâm nhắm mắt. Cô đặt chuông điện thoại sẽ dậy lúc 5 giờ sáng để cùng người giúp việc chuẩn bị bữa ăn đầu tiên. Chợp mắt thêm một chút nữa, cô vội bật dậy và nhẹ nhàng mở cửa thông sang phòng ngủ. Cô phát ra âm thanh thật khẽ, tránh làm Thiên Vũ tỉnh giấc. Cánh cửa vừa hé ra, Thục Trinh ngạc nhiên khi thấy Thiên Vũ đang ngồi làm việc chăm chú trên chiếc bàn trong phòng. Bóng lưng thẳng tắp của anh ta khiến cô cứ đứng nhìn ngây ngốc. Dù không nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh, nhưng mà Thục Trinh vẫn mường tượng ra đôi mày rậm đang nhíu lại. Giá mà anh ta không gay thì cũng không đến nỗi đâu nhỉ. Anh ta làm việc cả đêm sao? Chắc vì cô ngủ ở phòng làm việc của anh ta nên Thiên Vũ trước đó đã đưa laptop sang phòng ngủ. Thục Trinh suy nghĩ rồi lên tiếng: chào anh dậy sớm vậy sao? Đáp lại cô là sự im lặng. Anh ta đúng là không bình thường, vừa lạnh lùng lại vừa biến thái. Thảo nào mà 30 tuổi đầu chả tán tỉnh được cô gái nào nên mới lấy về một cô gái quê mùa như cô. Thục Trinh định cứ im im đi ra khỏi phòng, nhưng mà ánh mắt của cô lại vô tình liếc qua chiếc giường tân hôn. Chăn gối có vẻ bề bộn, những cánh hoa hồng vung vãi trên sàn nhà. Điều đặc biệt là trên ga giường có nhiều vệt máu đỏ thẫm. Chỉ nhìn qua cũng biết ở đây vừa diễn ra một trận kích tình. Không lẽ tối qua anh ta đưa cô nhân tình nào đó còn trong trắng về đây sao? Chắc là vì thế nên anh ta mới tống cổ cô sang phòng bên cạnh chứ gì. Thế nhưng rõ ràng cả đêm Thục Trinh chẳng nghe thấy âm thanh nào cả, ngoài những bước chân rất khẽ lúc 4 giờ sáng. Những vệt máu trông rất tự nhiên, chứ không phải là cố tình dàn xếp. Sự tò mò dồn từ não bộ xuống cửa miệng. Thục Trinh nói: anh Thiên Vũ, cái này... Lúc này cô mới nghe một âm thanh nhàn nhạt: sao? Thế cô định giải thích thế nào với mẹ tôi về đêm tân hôn đây? Thục Trinh lúng túng: anh ta bày ra sao? Cô lắp bắp: Máu này... Trịnh Thiên Vũ lên tiếng: máu từ tay của tôi, không như những gì cô nghĩ đâu. Hay là đến máu cô cũng không còn để chảy nữa. Anh ta đọc được suy nghĩ của cô sao? Có vẻ là không cần phải quay đầu lại, nhưng Trịnh Thiên Vũ vẫn hình dung ra bộ dạng của Thục Trinh. Việc này khiến cho cô cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng mà cái câu đến máu của cô cũng không còn để chảy sao? Là sao? Anh ta nghi ngờ cô không còn trong trắng sao? Thục Trinh còn chưa nói gì đã nghe Thiên Vũ tiếp tục nói: cái ngữ như cô đến bán cả số phận cho một cuộc hôn nhân sắp đặt mà còn làm được thì ngại gì trước đó chưa từng bán thân nhỉ? Trịnh Thiên Vũ khốn kiếp, anh ta dám cho rằng cô dễ dãi, vì có tiền có thể làm tất cả mọi thứ kể cả bán thân. Từ lúc này Thục Trinh không thể nhịn được nữa, cô hét lên: Trịnh Thiên Vũ, anh đừng tưởng có tiền rồi thì muốn nói gì ai cũng được nhé. Thiên Vũ xoay người lại nhìn cô: tôi nói sai sao? Thế giờ cô muốn cái mớ trên giường đích thực là của cô à? Xin lỗi nhé, cái thứ như cô tôi không có nhu cầu. Đặng Thục Trinh tức đến ứa gan ứa máu. Anh ta chê cô nghèo cũng không sao, nhưng cô không bao giờ chịu hèn, chịu nhục. Từ nhỏ cô đã tự hứa với bản thân sẽ học hành thành tài, sẽ thoát khỏi cái cảnh đứng sau lũy che làng. Mấy chị ở quê của cô cứ học hết lớp 12 là sẽ lấy chồng sinh con và trở thành mẹ bỉm sữa. Cô đã tự hứa sẽ là người phụ nữ thành đạt. Thế vậy mà cuối cùng mọi thứ giang dở chỉ vì cuộc hôn nhân chết tiệt này. Ừ thì anh ta giàu có đấy, anh ta giỏi giang đấy, đẹp trai đấy. Thế nhưng như thế là có quyền mắng chửi người khác sao? Quá bực bội, Đặng Thủ Trinh chỉ vào mặt của Thiên Vũ: Trịnh Thiên Vũ, tôi nói cho anh biết, anh đừng có tưởng anh được ngậm thìa vàng từ bé rồi bây giờ ngồi lên đầu lên cổ người khác. Tôi nghèo nhưng mà không bao giờ hèn, không bao giờ vì tiền mà bán rẻ nhân cách. Tôi đồng ý lấy anh chẳng qua là vì bố mẹ của tôi lỡ đồng ý với Thím Năm mà thôi. Anh không có quyền mạt sát tôi. Tôi không phải là cái loại con gái nhẫn nhục đến mức để cho anh chà đạp. Trịnh Thiên Vũ khuôn mặt không cảm xúc, nhếch làn môi mỏng: ừ thì cô không phải loại đó. Thục Trinh gật đầu: Cảm ơn. Nói xong, cô đang định quay mặt bước đi thì một giọng nói lạnh tanh phát ra từ miệng của Thiên Vũ. Mà cô ấy không bằng được loại đó. Bước chân của Thục Trinh khựng lại. Nếu mà đây là một trò đùa cợt của cô bạn thì chắc cô đã lao lại hơn thua rồi. Thế nhưng mà đây lại là ông chồng đại gia của cô, là người chồng bất đắc dĩ. Nhưng nếu cô làm quá lên thì người chịu thiệt sẽ chính là cô và gia đình của mình. Vì thế suy đi tính lại, Thục Trinh chọn cách im lặng. Giọng Thiên Vũ lại vang lên. Đi ra ngoài, để nguyên hiện trường đấy. Phần còn lại phụ thuộc vào diễn xuất của cô. Thục Trinh hiểu, nhìn phòng làm việc cũng đủ biết Trịnh Thiên Vũ là người gọn gàng, sạch sẽ. Anh ta đã mất công làm bừa bộn phòng ngủ để mẹ chồng của cô hiểu đêm qua hai người đã động phòng. Vì thế, thôi thì anh ta đã để yên cho cô đêm qua, cô cũng sẽ diễn tròn vai phần kịch còn lại. Nghĩ như vậy, Thục Trinh im lặng đi ra khỏi phòng. Cô bước xuống bếp và thấy mọi người đang chuẩn bị bữa sáng. Thục Trinh mỉm cười. Con chào mọi người ạ. Thím Năm, nhà mình nấu món gì ạ? Trái với suy nghĩ rằng mọi người sẽ vui vẻ trò chuyện thì cô chỉ nhận được nụ cười trịnh trọng. Chào cô chủ. Kể cả thím Năm cũng vậy. Việc đó khiến cho Thục Trinh hiểu rằng khoảng cách xã hội giữa mình và họ là một khoảng cách vô hình. Cái kiểu chào hỏi chủ tớ của thời phong kiến khiến cô hụt hẫng, nhưng tự hiểu mình phải chấp nhận. Nén tiếng thở dài, Thục Trinh lặng lẽ cùng mọi người chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng tẻ nhạt cuối cùng cũng trôi qua. Thục Trinh cũng chẳng hiểu vì sao họ nhiều tiền mà lại cư xử với nhau lạnh lùng như thế. Cô cứ nghĩ rằng người có học, có tiền, có địa vị thì phải biết cách đối xử chứ. Nhưng lời mẹ cô nói không sai. Chính vì sự bí hiểm đó nên cô nghĩ rằng mình chẳng nên tò mò quá nhiều. Dù mới tổ chức hôn lễ ngày hôm qua, thế nhưng hôm nay Trịnh Thiên Vũ đã rời khỏi tập đoàn. Thục Trinh cũng hơi ngạc nhiên khi những người giúp việc ở đây không ngăn cản lúc cô cùng họ làm việc nhà. Bởi nếu xem cô là cô chủ thì họ đâu dám để cô chủ dọn dẹp cùng chứ. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ thì ở trong cái biệt thự này, có việc làm cùng mọi người cũng đỡ cô quạnh hơn là chẳng làm gì cả. Và lại mẹ chồng cô hôm qua đã nhắc khéo rồi. Và lại việc nhà với Thục Trinh cũng chẳng nặng nhọc gì hết, nên cô vui vẻ làm việc. Vừa dọn dẹp xong bát đũa, Thục Trinh định lên phòng thì nghe bà Lam An gọi. Thục Trinh, con lại đây. Nhớ lời Thiên Vũ, Thục Trinh đi một cách chậm chạp, theo kiểu dư âm cuộc động phòng đêm qua vẫn âm ỉ. Bà Lam An nhìn cô. Tối qua có mệt không con? Thục Trinh cúi đầu ngượng ngùng. Dạ cũng hơi mệt ạ. Mẹ chồng cô gật đầu. Lần đầu sẽ hơi đau, rồi con quen dần thôi mà. Việc của con là cứ sinh con cho nhà họ Trịnh, đến lúc đó con muốn gì cũng được. Thục Trinh cúi đầu vâng dạ, nhưng mà trong lòng nặng trĩu. Chuyện gì sẽ diễn ra nếu mẹ chồng biết sự thật cô và Thiên Vũ ngủ riêng? Và cứ tình hình như đêm qua thì đến mặt nhau cũng chẳng nhìn, nói gì đến có con chứ. Bỗng nhiên một cảm giác lo lắng mơ hồ hiện lên trong tâm trí của Thục Trinh. Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy. Ban ngày, Thục Trinh cùng những người giúp việc nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc vườn cây. Tối đến cô lại lặng lẽ biết thân biết phận sang phòng làm việc của Thiên Vũ ngủ. Anh ta cũng mang một số giấy tờ cùng máy tính sang phòng ngủ để làm việc. Hai tháng trôi qua, bà Lam An bắt đầu nóng ruột. Nhiều lần bà nhắc nhở chuyện vợ chồng cô có tin vui hay chưa. Mỗi lúc như vậy, Thục Trinh đều im lặng, còn Thiên Vũ lại nói lảng sang chuyện khác. Một hôm, sau khi chồng của cô đã đến tập đoàn, bà Lam An gọi Thục Trinh tới, ngủ đối diện với bà ghế sofa và nói. Thục Trinh, con đã quen việc nhà chưa? Thục Trinh lễ phép gật đầu. Dạ thưa mẹ, việc nhà ở quê của con vẫn thường xuyên làm nên cũng nhẹ nhàng thôi ạ. Ở quê tuy nhà con không lớn thế này, nhưng mà con làm quen rồi. Ngồi im con cũng cảm thấy khó chịu mẹ ạ. Bà Lam An tỏ vẻ hài lòng. Mẹ muốn bàn với con một việc. Thục Trinh ngước mắt nhìn mẹ chồng. Dạ mẹ cứ dậy ạ. Bà Lam An gật đầu rồi nói. Nhà mình khá đông người giúp việc, mỗi tháng riêng tiền lương cũng mấy triệu bạc mỗi người. Lần trước mẹ cứ ngỡ con về sẽ dính bầu ngay nên không nói tới chuyện này. Nhưng mà giờ hơn 2 tháng rồi mà hai đứa vẫn chưa có tin vui gì cả. Mẹ định cho người làm nghỉ bớt, vì con cũng rảnh rỗi, chưa bận rộn việc gì. Làm chút việc nhà cho khuây khỏa, ý con thế nào? Thục Trinh hiểu chứ, bà muốn cô làm thay người giúp việc, vừa đỡ tiền công, lại vừa nhắc cho cô nhớ nhiệm vụ của mình trong ngôi biệt thự này. Bà đang hỏi ý kiến của cô, nhưng mà rõ ràng đã là quyết định rồi. Thì ra lâu nay không phải là bà không muốn cô tham gia việc nhà, mà nói đúng ra là muốn cô tập làm quen việc, và giờ đây sẽ thay thế người giúp việc. Thục Trinh nhẹ giọng. Dạ, cứ làm theo ý mẹ đi ạ. Bà Lam An cười mãn nguyện. Ừ, không phải là mẹ bắt con làm việc, căn bản là mẹ thấy con buồn chân buồn tay cũng thương. Cơ nghiệp sau này dù sao cũng là của hai vợ chồng con, tiết kiệm cũng là cho hai đứa. Người giúp việc nhiều quá thành ra rườm rà. Con làm việc cũng cho khỏe người mà, lại dễ thụ thai. Con hiểu ý của mẹ không? Thục Trinh chẳng còn cách nào khác, đành gật đầu. Dạ, con hiểu ạ. Dĩ nhiên những việc này Thục Trinh chẳng nói gì với Thiên Vũ cả, vì cả ngày ngoài chào hỏi nhau trước mặt phụ huynh, họ cũng chẳng nói năng gì với nhau. Và lại thực ra sự tồn tại của cô chỉ như chiếc bóng trong cuộc đời của anh mà thôi. Đây chẳng phải là điều mà cô muốn sao? Cô và anh cưới nhau khi chưa hiểu gì về nhau, chưa có chút thời gian xây đắp tình cảm. Về làm vợ của Thiên Vũ, Thục Trinh chỉ có một cảm nhận duy nhất là anh ta quá tham công việc. Có lẽ thế giới xung quanh của anh ta chỉ là giấy tờ, những con số và cái laptop. Một lần nữa, Đặng Thục Trinh lẩm bẩm. Yêu việc thế, thảo nào mà không chịu hỏi vợ. Ngày hôm sau đúng 5 giờ sáng, Thục Trinh vội đi xuống bếp. Nhưng lạ thay, bình thường có tới 5 người giúp việc ở trong nhà, nay chỉ còn mỗi thím Năm. Thục Trinh không nghĩ mẹ chồng cô lại cho nhiều người nghỉ đến thế. Cô chào thím Năm. Dạ, con chào thím. Sáng nay nhà mình ăn món gì à thím? Thím Năm giọng lạnh nhạt. Phở bò cho ông bà chủ, cháo thịt bằm cho vợ chồng cậu chủ và cô Thiên An. Thục Trinh ngạc nhiên trước thái độ của người hàng xóm. Khác với sự cung kính hai tháng nay, thím Năm bộc lộ rõ sự kẻ cả. Sau đó, bà thím hướng dẫn Thục Trinh cách nấu sao cho phù hợp khẩu vị ở trong nhà. Thực ra thời gian qua, cô cũng nắm được khá cơ bản khẩu vị của từng người trong gia đình. Chắc bởi thím Năm là người quen của cô nên bà Lam An để lại hướng dẫn cho cô. Thục Trinh cảm giác thím Năm tựa một vị quản gia hướng dẫn cho cô, còn cô thì giống như là một người giúp việc mới. Thục Trinh vui vẻ tiếp thu, xem như là mình biết thêm nhiều điều mới. Thế nhưng sau bữa ăn sáng, trước khi đi chợ, thím Năm nói: Thục Trinh, cô ở nhà lau chùi nhà cửa và tưới vườn cây, chú ý những lá cây sâu nha cô. Thục Trinh há hốc miệng. Dạ, thím nói sao cơ ạ? Thím Năm nhíu mày. Cô không làm nổi sao? Tôi nghe bà chủ nói cô đồng ý làm việc nhà cơ mà. Thục Trinh nuốt nước bọt rồi nói. Dạ, cháu có nói là không làm đâu. Nhưng hai người làm vườn đâu rồi ạ? Thím Năm nói. Họ nghỉ rồi cô ạ. Tôi cứ tưởng là cô nói với bà chủ rằng nhiều người làm công kênh quá nên giảm bớt đi cho đỡ tốn kém. Thục Trinh ngỡ ngàng. Cô biết gì đâu mà nói chứ. Chính là mẹ chồng của cô đề xuất và hỏi ý kiến cô cơ mà. Cô định giải thích thì thím Năm nói nhanh. Thôi, tôi đi chợ kẻo trưa, cô lo làm việc đi, lát còn giúp tôi nấu cơm trưa nữa. Thục Trinh chỉ biết im lặng gật đầu. Thực ra việc nhà với cô không vấn đề gì cả, nhưng ngôi biệt thự này quá lớn, vườn cây nhỏ Trịnh rất rộng, với đủ loại cây hoa và cây cảnh. Việc tới cây cũng đủ mệt rồi, chứ nói gì đến tỉa tót. Ngôi biệt thự này những 3 tầng và lại rất nhiều phòng, nghĩ thôi cũng toát cả mồ hôi rồi. Thôi, đứng đây suy nghĩ cũng mất khối thời gian rồi. Thục Trinh nhanh chóng đi làm việc. Cô tới vườn cây, kiểm tra cẩn thận lá sâu để cắt đi. Hai tháng qua, cô cùng người làm vườn dọn dẹp nên cô đã quan sát họ cách tỉa cây, chăm sóc cây. Thục Trinh học cái gì cũng nhanh nên giờ không đến nỗi lúng túng. Xong xuôi được vườn cây cũng đã 8:30 sáng. Thục Trinh lại lật đật đi lau dọn từ tầng 3 xuống tầng 1. Cô phải lau chùi tỉ mỉ từng góc nhà, bàn làm việc. Ngôi biệt thự được gắn camera khắp nơi. Thảo nào người giúp việc trước giờ cứ chăm sóc làm việc vậy, không dám tơ vương thứ gì. Lau xuống đến tầng 1 cũng là lúc cô thấy thím Năm tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đồ đạc về. Trời mùa hè, Thục Trinh mồ hôi đầm đìa vuốt không kịp. Cô vừa thở hổn hển vừa nói. Thím đi chợ về rồi ạ? Thím Năm gật đầu. Cô lau chùi xong chưa? Chuẩn bị nấu cơm trưa với tôi nhé. Thục Trinh gật đầu rồi cố gắng lau nhanh các phòng ở tầng 1 và vào phụ thím Năm nấu cơm trưa. Vì chỉ còn một người giúp việc nên thím ngồi ăn luôn cùng với gia đình chồng cô. Trong bữa ăn, bà Lam An nhìn Thục Trinh. Công việc có nặng nhọc lắm không con? Mẹ thấy con có vẻ mệt mỏi. Thục Trinh đặt bát cơm xuống và xua xua tay. Dạ không mẹ ạ, cũng không mệt lắm, chỉ là mấy ngày đầu tiên nên con chưa quen lắm thôi ạ. Buổi trưa Thiên Vũ thường ở lại tập đoàn nên cả thím Năm cũng chỉ có 5 người ăn. Bà Lam Anh cười. Ừ, tuổi con ở quê người ta tay bồng tay bế rồi. Có mấy vùng quê mẹ thấy tuổi này vừa lo việc nhà chồng, vừa cả đi cấy lúa nhanh thoăn thoắt. Ruộng này sang đồng kia đấy thôi. Thủ Trinh cúi đầu vâng dạ rồi cố ăn hết bát cơm. Buổi chiều cô định đọc mấy quyển sách mang theo thì thím Năm kêu cô đi giặt quần áo. Dù cái nhà này có tới 2 cái máy giặt cỡ lớn, nhưng đồ mặc đi làm của Thiên Vũ, Thiên Anh cùng đồ đi chơi của bố mẹ chồng cô đều phải giặt bằng tay hoàn toàn. Chỉ những đồ thô ở nhà mới giặt bằng máy. Theo như thím Năm thì những đồ này số lượng lại ít hơn, thế nên tốt nhất nên giặt tay cả. Máy giặt chỉ để gặt ga gối và chăn mỏng thôi. Thục Trinh lại đi gom đồ bẩn được để sẵn trong chiếc giỏ trước mỗi phòng và hì hục ngồi giặt tay. Cô có cảm giác như mình đang lao động để trả nợ chứ không phải là về làm sâu. Ở đây quả là cô phải xem xét thái độ của mọi người để sống. Bố chồng cô rất ít nói, mẹ chồng cô lại giấu sự danh ma đằng sau những lời nói khôn khéo. Còn cô em chồng lại luôn chảnh chọe, đỏng đảnh và khinh người. Vì thế tốt nhất là cô nên im lặng. Thục Trinh cũng tính một thời gian nữa cô lấy thiện cảm của mọi người rồi sẽ xin phép mẹ chồng được đi làm vì cô đã chính thức tốt nghiệp. Bữa tối hôm đó Thiên Vũ trở về nhà và cũng chẳng thắc mắc vì sao người giúp việc đi đâu hết cả. Hình như là anh ta chỉ cần liếc qua cũng đủ hiểu những gì đang diễn ra, nhưng mà không thèm quan tâm vì chả phải việc của mình. Sau bữa cơm, Thục Trinh dọn dẹp xong thấy tay chân rời rã, cô định xin phép lên phòng nghỉ ngơi thì bà Lam An gọi vợ chồng cô lại. Trịnh Thiên Vũ thở ơ hỏi, mẹ lại nghĩ ra cái trò gì nữa ạ? Bà Lam An nghiêm nét mặt. Hai đứa cưới nhau gần 3 tháng rồi mà Thục Trinh vẫn chưa có gì là sao? Ngày mai hai đứa đi kiểm tra sức khỏe sinh sản đi. Nghe thấy mấy từ kiểm tra sức khỏe sinh sản, Thục Trinh bồn chồn cả lòng dạ. Cô lén đưa ánh mắt lo lắng liếc sang Thiên Vũ. Thế nhưng trái với suy nghĩ của cô, Thiên Vũ vẻ mặt vẫn điềm nhiên, không lộ bất kỳ cảm xúc gì cả. Anh ta ngả người ra ghế sofa và nói, mẹ, công việc ở tập đoàn chất chồng như núi vậy, con đâu rảnh để làm mấy cái việc đó đâu. Bà Lam An nhíu mày, nhưng con lấy vợ để làm cái gì? Không chịu sinh con cho nhà họ Trịnh sao? Nếu nhà này thiếu người giúp việc hay là cái bình hoa di động thì mẹ không cần mất công tốn của đến thế. Trịnh Thiên Vũ liếc nhìn mẹ, ai là người yêu cầu con lấy vợ? Ai đã bảo với con rằng lấy vợ hợp tuổi, hợp phong thủy gì đó để mà đưa tập đoàn đi lên chứ? Ai là người đã chọn vợ cho con? Trước những lời lẽ đanh thép và khuôn mặt lạnh tanh của Thiên Vũ, bà Lam An có chút sững người. Nhưng rồi một giây sau, bà lại nghiêm mặt. Nhưng trách nhiệm của hai đứa là sinh con nối dõi cho nhà họ Trịnh, kế tục cái cơ nghiệp này. Trịnh Thiên Vũ đứng bật dậy. Con đã chấp nhận làm đám cưới thì tốt nhất mẹ đừng nên làm quá lên. Nói xong, anh ta bỏ lên phòng. Thục Trinh trộm nghĩ, thế nào khi còn lại một mình cô, bà Lam An cũng lại bắt bẻ đe dọa cô tiếp cho mà xem. Bởi dẫu sao sinh đẻ cũng là thiên chức của người phụ nữ. Nhiều người không hiểu chuyện sẽ quy cái nguyên nhân chưa có con là do người vợ. Mẹ chồng cô yêu cầu cả cô và Thiên Vũ đi kiểm tra, chứng tỏ là bà muốn xem kết quả từ hai phía. Tư tưởng như vậy cũng là tiến bộ rồi. Thế nhưng con trai bà lại không chịu đi. Có khi nào bà đổ hết lên đầu của cô không? Tuy nhiên mọi việc không như cô nghĩ. Bà Lam An lạnh lẽ nhìn theo bóng sáng của Thiên Vũ rồi đi vào phòng nghỉ ngơi. Thục Trinh cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ biết thở phào nhẹ nhõm vì có thể xem như mình thoát nạn. Cô nhẹ nhàng bước lên phòng. Trịnh Thiên Vũ mới tắm xong, anh ta mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, mấy sợi tóc lòa xòa trước trán vì chơi sấy, vài giọt nước còn vương trên tóc lăn xuống vầng trán rộng. Phải nói rằng nhìn anh ta lúc này quyến rũ đến mê hoặc. Thục Trinh đang ngây người thì Thiên Vũ lên tiếng, cô nhìn cái gì đấy? Thục Trinh giật mình, bối rối quay mặt về phía cửa phòng làm việc. Trước khi đóng cửa lại, cô ngoảnh nhìn Thiên Vũ. Cảm ơn anh, nếu không... Thiên Vũ không quay lại nhìn Thục Trinh, giọng thờ ơ, còn nhiều lần như vậy, đến đâu tính đến đó. Thục Trinh gật đầu. Vâng, anh làm việc đi nhé, tôi đi ngủ đây. Cô nghĩ anh ta đã giúp mình thoát khỏi màn hỏi cung của bà Lam An, nên cô cũng nói năng tử tế lịch sự với anh ta cho phải phép. Nhưng đáp lại lời quan tâm của cô là sự im lặng như băng đá của Trịnh Thiên Vũ. Anh ta chăm chú nhìn vào màn hình laptop với những con số dài. Vì đã quá quen với thái độ đó nên Thục Trinh chậm chậm bước vào phòng. Đặt người xuống giường, Đặng Thục Trinh bắt đầu dùng tay xoa bóp. Thực ra Thục Trinh cũng công kha thán, vì ở quê cô cũng lao động nhiều mà. Thế nhưng chưa bao giờ cô làm quần quật từ sáng tới tối trong một ngôi biệt thự rộng thế này. Và lại lâu nay cô bận rộn học tập thi cử nên những việc như vậy nhất thời chưa quen. Hôm nay cô mệt mỏi rã rời, đang dùng tay này bóp tay kia, ánh mắt của Thục Trinh vô tình nhìn thấy hai lọ gì đó đặt ở trên gối nằm. Tò mò cô cầm lên, trên nhãn mác ghi toàn tiếng Anh. Cũng may vốn tiếng Anh của cô không tệ nên cô hiểu đây là một lọ cao xoa bóp, cạnh đó là một tuyếp thuốc mỡ trị bỏng. Chả là lúc tối trong khi rán cá, Thục Trinh lỡ để bị dầu té vào tay. Lúc đó vì vội nên cô chỉ kịp xả qua bằng nước lạnh. Giờ đây ngón tay chỗ đó sưng rộp lên thành mọng nước. Ai biết cô mệt mỏi và bị bỏng sao? À, chỉ có thím Năm thôi. Chắc là nhà họ Trịnh có một tủ thuốc riêng và toàn xài hàng ngoại. Nhà giàu có khác. Vậy hóa ra thím Năm cũng đâu quá tệ chứ. Ban ngày trông thím nói năng lạnh nhạt, nhưng lại để ý chăm chút cho cô từng tí một. Hoặc có thể là thím sợ mẹ chồng cô la mắng vì khiến cô bị bỏng nên lặng lẽ lấy thuốc đặt lên gối nằm cho cô. Thục Trinh vui vẻ lấy cao xoa bóp tay chân rồi bôi mỡ lên vết bỏng. Đúng là thuốc xịn có khác, bôi tới đâu mát đến đấy, xoa cao tới đâu cảm giác xương khớp như được hồi sinh. Thục Trinh nghĩ đôi khi nhìn vẻ bề ngoài không thể đánh giá được bản chất bên trong con người của họ. Mẹ chồng cô trước mặt mọi người luôn nhẹ nhàng, tỏ ra là mình dịu dàng và có học, nhưng thẳm sâu bên trong là rất nhiều toan tính vụ lợi. Vì thế mình cứ sống thật tâm là được, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Xoa bóp đã đời, Thục Trinh nằm xuống chiếc giường êm ái. Nhưng được mấy giây sau, cô vội bật dậy như lò xo. Thím Năm đặt lọ ca vào tuyếp thuốc mỡ ở đây. Có lẽ nào thím đã biết việc vợ chồng cô ngủ riêng. Chỉ có như thế thím mới rõ cô ngủ ở phòng này chứ. Thím mà biết thì mẹ chồng cô cũng sẽ biết. Nguy rồi, thực sự là nguy rồi. Những suy nghĩ từ não bộ chuyển ngay xuống chân. Đặng Thục Trinh vội vàng chạy lại, mở cửa và nói to: Anh Thiên Vũ, nguy rồi, nguy to rồi. Trịnh Thiên Vũ đang chăm chú vào màn hình laptop, cặp mày rộng đang nhíu lại bỗng nhướng lên khi nghe âm thanh từ Thục Trinh. Anh quay lại nhìn cô. Cô làm sao thế? Thục Trinh mở mắt to nói nhanh: Thì Năm biết tôi và anh ngủ riêng rồi. Thiên Vũ cau mày: Tại sao? Thục Trinh tiến lại gần bàn anh ngồi và chìa ra hai lọ thuốc trước mặt Thiên Vũ. Đây, tôi nhìn thấy cái này ở trên giường ngủ của tôi. Chỉ có thím Năm mới biết tôi bị nhức mỏi và bị bỏng. Thế thì chắc chắn thì mới biết chúng ta không ngủ chung nên mới đặt nó ở giường của tôi. Trịnh Thiên Vũ hết nhìn lọ thuốc rồi lại nhìn lên khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì lo sợ của Đặng Thục Trinh. Anh thản nhiên: Biết thì sao? Thục Trinh càng hoảng: Anh nói hay nhỉ. Thím mà biết thì mẹ cũng biết, cả nhà đều sẽ biết. Lúc đó tôi với anh sẽ gặp nguy chứ sao? Thiên Vũ vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc: Sao bà ấy biết thì mọi người cũng biết. Thục Trinh vừa lo lại vừa bực cái thái độ của anh. Cô giẫm chân bình bịch: Trời ạ, chính thím ấy là người giới thiệu tôi tới gia đình của anh. Giờ thím ấy mà biết sẽ nói với cả nhà, mọi người sẽ hiểu vì sao tôi chưa có tin vui. Anh giỏi giang ở đâu không biết, có từng ấy mà cũng không nghĩ ra sao? Chị Thiên Vũ ngước nhìn Thục Trinh: Ở quê cô người ta nhiều chuyện thế à? Đặng Thục Trinh tiêu nghỉu: Không phải, là tôi suy đoán thế. Thiên Vũ nhếch làn môi mỏng để lộ ra một nụ cười nhẹ nhưng đủ quyến rũ đến nao lòng. Cô hay thật đấy, học kinh tế, sau này sẽ là người làm kinh tế mà đưa ra quyết định bằng cách phỏng đoán sao? Thục Trinh trố mắt: Sao anh biết tôi học kinh tế? Thiên Vũ nhún vai: Chẳng lẽ tôi không biết thông tin gì về người sẽ kết hôn với mình sao? Tôi đâu có ngốc đến nỗi người ta bảo lấy ai cũng đâm đầu vào. Thục Trinh giấu môi: Nhưng mà đây đâu phải là chuyện kinh doanh đâu. Thiên Vũ lắc đầu: Chuyện gì cũng cần một cái đầu lạnh và tỉnh táo để suy xét mọi chuyện. Đến bản tin thời tiết dù là dự báo cũng phải dựa trên những con số đo đạc cụ thể chứ không đoán bừa. Thục Trinh vẫn chưa hết lo sợ. Nhưng chuyện này... Thiên Vũ nói, cô đi ngủ đi, đừng có đứng đó mà suy diễn linh tinh nữa, tôi không có thời gian đôi co với cô đâu. Thục Trinh vẫn cố vớt phát thêm một câu, không biết ngày mai... Thiên Vũ cắt ngang lời của cô, việc ngày mai thì để mai tính đi, cô đứng đó lo lắng, liệu có đưa ra được cách giải quyết không? Hay cứ ngồi suy diễn để mai dậy muộn? Sáng mai không dậy đúng giờ, không kịp làm bữa sáng thì mới có chuyện đấy. Thục Trinh cảm thấy anh ta nói cũng có lý. Thôi, việc ngày mai giờ có ngồi lo cũng chẳng được gì, chi bằng đi ngủ đi để mai còn dậy sớm làm việc. Dù thím Năm có nói cho mẹ chồng cô biết hay không, thì cuối cùng cô cũng phải đối mặt với mọi chuyện. Chỉ hy vọng người hàng xóm của cô giữ chút tình nghĩa xưa mà hiểu cho cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này của cô. Nghĩ vậy, Thục Trinh lê bước vào trong phòng và đặt lưng chìm vào giấc ngủ. Khuôn miệng xinh xắn vẫn lẩm bẩm nguyện cầu cho ngày mai bình yên. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.